Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, 3 năm kỳ đến. Đấu thánh chi huyết không hổ là đấu thánh chi huyết, dù cho này đoàn trong huyết dịch linh hồn ấn ký đã cực kỳ nhạt, nhưng từ nó vẫn có thể dẫn tới thiên mục sơn mạch mỗi 3 năm một lần biến hóa. Ngưng tụ ra thiên sơn huyết đàm, để một đám đấu hoàng đỉnh cao người nắm giữ một tia thời cơ đột phá. Vẫn có thể thấy được đấu thánh mạnh mẽ, dù cho huyết dịch này chỉ còn dư lại một đoàn, vẫn vượt qua đấu tôn dòng máu không biết bao nhiêu. Tiêu chiến cô đọng huyết sắc chiến thể, khó khăn nhất cũng không phải nhập môn, mà là cô đọng chiến thể cần rất nhiều huyết khí. Ở có này đoàn máu tươi sau khi, rất nhanh, hắn chiến thể cũng đã ngưng luyện ra thất thất bát bát. Ở linh hồn mạnh mẽ sau khi, mượn nữa giúp hệ thống lực lượng, có thể nói, hắn tu luyện bất kỳ đấu kỹ tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi. Sau khi, cũng không có thiếu thời gian, hắn lấy ra từ lôi tôn giả nơi đó thu được tam thiên lôi động. Tuy nói hắn muốn nhất tu luyện vẫn là tam thiên lôi huyễn thân, nhưng muốn tu luyện tam thiên lôi huyễn thân, chỉ có đem tam thiên lôi động tu luyện tới cao nhất tam thiên lôi cảnh giới, mới có thể đi tu luyện nó. Mỗi một phần tam thiên lôi động quyển sách bên trong, đều có một tia phong lôi chi lực. Muốn tu luyện cái môn này đấu kỹ thân pháp, đầu tiên cần phải làm là đem này một tia phong lôi chi lực dẫn vào trong cơ thể, cảm ngộ phong lôi. Tiêu chiến đúng là không cần như vậy, hắn chính là đấu tôn cường giả, thêm nữa linh hồn mạnh mẽ, tam thiên lôi động, dù cho lại quá huyền diệu, cuối cùng, cũng bất quá tất nhiên cấp thấp cấp đấu kỹ thân pháp. So với tiêu chiến sở học phù quang lược ảnh còn muốn kém hơn không ít. Phong lôi chi lực, tam thiên lôi động quyển sách bên trong phong ấn phong lôi chi lực, lại nơi nào cùng được với tiêu không chiến mâu bên trên viên này ma hạch bên trong phong lôi chi lực nồng nặc. Tiêu chiến cầm trong tay chiến mâu nhiều năm, dù cho hắn vốn là thuộc tính là chỉ một phong, nhưng nhiều năm hạ xuống, đối với lôi điện thuộc tính cũng là có cực sâu cảm ngộ, cực cường thích ứng lực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tiêu chiến liền đem tam thiên lôi động cho nhập môn. Thân hình xẹt qua hư không, như điện tung quá, tàn ảnh thiểm thước, sau khi, lại tốn một quãng thời gian, hắn thành công đem tam thiên lôi động tu luyện đến cao nhất tam thiên lôi cảnh giới. Nhưng hắn nhưng không có tiếp tục đi tu luyện tam thiên lôi động sau khi lên cấp đấu kỹ tam thiên lôi huyễn thân, bởi vì, 3 năm kỳ hạn đã tới. Nơi này 3 năm kỳ hạn không phải là nói tiêu chiến làm 3 năm người ở rề nhẫn nhục 3 năm, rốt cục có thể khôi phục chính mình vốn là Long Vương chiến thần thân phận. Bắt đầu tinh tướng làm mất mặt rồi, mà là ngày đó tiêu chiến cho Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên định ra ước hẹn 3 năm. Xem ra, thời gian 3 năm trải qua cực nhanh, là bởi vì, thời gian 3 năm vốn là không dài. Ngày đó định ra ước hẹn 3 năm sau, gần như qua sắp tới 1 năm này, chính là Tiêu Viêm lễ thành nhân. Sau khi Tiêu Viêm phó Hắc Giác vực Già Nam học viện học tập, Tiêu Chiến mang theo Thanh Lân cùng Thải Lân ở đại lục du lịch, đi tới Thiên Xà Phủ. Trong lúc Tiêu Chiến lại đi tới một chuyến Trung Châu, sự tình đúng là không có làm vài món, có thể thời gian đúng là vẫn còn bị trì hoãn. Hắc Giác vực cự ly Gia Mã đế quốc có chút cự ly, cũng không biết Tiêu Viêm có hay không xuất phát. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, hắn trước kia đem Tiêu Viêm đặt ở Hắc Giác vực mài giũa, đúng là có nợ suy tính, không có đi cân nhắc Hắc Giác vực cự ly Gia Mã đế quốc cự ly. Vốn là cự ly ước hẹn 3 năm sẽ không có bao lâu. Mặc dù Hắc Giác vực tạo hóa nhiều hơn nữa, lại có Tiêu Chiến trong bóng tối an bài cho hắn rất nhiều kỳ ngộ, nhưng vừa đến một hồi, đã trì hoãn không ít thời gian. để cho Tiêu Viêm phát dục thời gian vốn cũng không nhiều. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến lại cảm thấy không sao, vốn cũng không có hy vọng Tiêu Viêm đi thắng ước hẹn 3 năm. Hắn thắng, đơn giản là hắn xếp vào cái bước, thua, cũng không cái gọi là, bất quá là tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Ngày đó hắn sẽ định ra ước hẹn 3 năm, chẳng qua là cảm thấy đã không có 30 năm Hà Đông câu kia lời kịch. Nếu như ước hẹn 3 năm cũng không có, sẽ có chút không đúng vị. Có điều nói lại trở về đến, hắn đúng là thời điểm đi một chuyến Vân Lam Tông rồi. Tuy nói năm đó cũng không có cho Vân Vận đáp lại, nhưng như vậy ẩn núp, bản thân cũng không phải chuyện. Nói tới như là hắn e ngại đối mặt Vân Vận, có một số việc, tóm lại hay là muốn đối mặt. Vân Lam Tông, trên đỉnh ngọn núi, Vân Vận thân mang một bộ tố bào, tay áo ở gió núi bên trong hơi lay động. Lại là thời gian mấy năm đi qua, nàng như cũ là không có đợi được lúc trước người kia trở về. Những năm gần đây, nàng đã từng âm thầm tìm kiếm quá người kia tâm tích. Lúc đầu, từ một lần nữa trở về Gia Mã Thánh Thành Băng Hoàng Hải Ba Đông trong miệng đúng là nghe nói một ít liên quan với người kia tung tích, biết được người kia từng ở tháp qua nhĩ sa mạc phụ cận hiện thân qua. Sau khi nàng truy tìm đến tháp qua nhĩ sa mạc, nhưng là không thu hoạch được gì. Cũng là vào lúc này, đệ tử của nàng Nạp Lan Yên Nhiên lén lút rời đi Vân Lam Tông, càng là chạy đến Tiêu gia từ hôn đi tới. Tuy nói bởi vì Tiêu gia vị gia chủ kia duyên cớ, từ hôn chưa thành, nhưng cũng định ra rồi một ước hẹn 3 năm. Nhưng Vân Vận vẫn rất tức giận. Trước tiên không nói Nạp Lan gia cùng Tiêu gia vốn là có hôn ước, Vân Vận cùng Cát Diệp đi Tiêu gia từ hôn, càng là dùng tới nàng danh nghĩa. Nàng chưa từng đã nói tông chủ đệ tử không thể lấy chồng loại hình ngôn từ. Nếu là gọi người kia biết được, lấy người kia và Tiêu gia trong lúc đó quan hệ, lại sẽ suy nghĩ như thế nào? Nhưng mà ván đã đóng thuyền. Sau khi lại có Vân Lăng chờ trưởng lão ở nàng bên cạnh khuyên bảo, mặc dù Vân Vận trong lòng có chút ý kiến, nhưng cũng rõ ràng, coi như là vì Vân Lam Tông bộ mặt, trận này ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có thể thua. Liền, nàng cái này làm lão sư, vì trợ giúp đệ tử có càng cao hơn phần thắng, lại không thể không đi tìm một số kỳ vật đến giúp đỡ nàng tăng cường thực lực. Cổ Hà nơi đó có một vị đan dược, cần tử linh tinh làm vật liệu. Nàng đầu tiên là đi hướng về Ma Thú Sơn Mạch, chuẩn bị từ Ma Thú Sơn Mạch tử tinh dược sư vương nơi đó cầu xin lấy tử linh tinh. Cũng không biết khi nào, tử tinh dược sư vương hư hư thực thực gặp bất trắc, toàn bộ động phủ càng là trống rỗng. Thậm chí Ma Thú Sơn Mạch khu vực phía đông cao giai ma thú đều còn dư lại không có mấy. Ma Thú Sơn Mạch bên trong biến hóa lệnh Vân Vận sợ hãi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến mấy năm chưa đi Ma Thú Sơn Mạch, bên trong càng là đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến ngày đó ở Ma Thú Sơn Mạch bên trong gặp phải cảnh thanh. Ở giữa biến hóa, không làm được rồi cùng hắn có quan hệ. Sau khi nàng lại đi tới một chuyến Ô Thản Thành, chuẩn bị bái phỏng một phen vị kia Tiêu gia gia chủ, cùng đối phương giải thích một phen, nói một chút Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn nguyên do, cùng thương lượng dưới ước hẹn 3 năm chi tiết nhỏ, làm sao biết được gia chủ trước đây không lâu đã rời đi. Vì lẽ đó, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Có lúc, vận mệnh chính là chỗ này giống như trêu người, yếm đi xảo trong lúc đó, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng dù sao là sai quá. Trở lại Vân Lam Tông sau khi, Vân Vận không thể không khác tìm còn lại phương pháp đến giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên tăng cường thực lực. Sau khi, nàng đại đa số thời gian đều vẫn chờ ở Vân Lam Tông bên trong. Cho đến hiện nay, ngày hôm đó, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới bên cạnh nàng. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên không nói gì, nhưng Vân Vận cũng biết nàng tới nơi này là có ý gì. Ước hẹn 3 năm, đã gần như đến, Gia Mã Thánh Thành, từ Hắc Giác vực phong trần mệt mỏi, rốt cục ở ước hẹn 3 năm kỳ hạn chóp trước miễn cưỡng chạy tới nơi này. Tiêu Viêm đi tới Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc, một vị lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại trước mặt hắn. Ý cười dịu dàng nói, người bạn nhỏ, có một vị cường giả đã cùng lão phu nói xong rồi. Tiếp đó, để cho lão phu hộ tống ngươi đi hướng về Vân Lam Tông đến hẹn. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần bởi vì Vân Lam Tông gia đại nghiệp đại mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Lão phu, từ giờ trở đi, sẽ là của ngươi chỗ dựa. Nếu như là người bình thường như thế đối với Tiêu Viêm nói chuyện, Tiêu Viêm tất nhiên phải không tiếc một cố, nhưng mà, ở tiến vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau khi, hắn cũng đã biết rồi lão giả trước mắt thân phận, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, ngày xưa Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả, Băng Hoàng Hải Ba Đông, một vị hoàn toàn xứng đáng đấu hoàng cường giả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.